Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 85, trung cấp xạ kích kỹ xảo, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Để A Tinh trở thành phó đoàn trưởng, ta là không ý kiến. Nhưng vấn đề là, hắn trở thành gen yêu hóa người chuyện này, đối phía dưới huynh đệ. Vẫn còn giữ bí mật trạng thái. Hiện tại trực tiếp đề thăng làm phó đoàn trưởng. Ta sợ người phía dưới có ý kiến. Ta ý nghĩ là, hiện tại vừa tốt chiêu mộ thành viên mới. Trước hết để cho hắn làm một người đội trưởng. Chờ hắn đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN. Lại đề bạt vì phó đoàn trưởng. Lấy A Tinh cái kia thể chất đặc biệt. Đoán chừng cũng hoa không được bao dài thời gian. Phương Thiên Hòa nói ra. Đó cũng là, La Kiệt cười một cái nói. Ngược lại là ta nóng lòng. Sợ tiểu tử này chạy. Dự định trước cho đủ chỗ tốt. Yên tâm đi. Ánh mắt của ta từ trước đến nay rất chính xác. A Tinh không phải loại người như vậy. Đương nhiên, hắn tương lai đoán chừng sẽ rời đi. Nhưng không phải rời đi chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Mà chính là trực tiếp rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Phương Thiên Hòa nói ra. La Kiệt nghe hơi sững sờ. Sau đó không khỏi cười khổ. Cũng thế. Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cái này bình đài với hắn mà nói. Vẫn là quá nhỏ. Hai người nói. Thời gian dần trôi qua tới gần nơi góc phòng chiêu mộ điểm. Tại xin trở thành cấp 2 đoàn lính đánh thuê về sau. Chiêu mộ thành viên mới. Tăng lên đoàn lính đánh thuê thực lực. Ngay tại lúc này cấp thiết nhất sự tình. Song khi bọn họ nhìn thấy chính mình chiêu mộ điểm. Bị 3 tầng trong. Ba tầng ngoài lính đánh thuê vây quanh, cũng không khỏi đến có chút sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Đừng nói là bọn họ cái này tân tiến cấp 2 đoàn lính đánh thuê. Chiêu mộ thành viên mới. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp cấp 3 đoàn lính đánh thuê chiêu mộ thành viên mới. Cũng không có khả năng dẫn là như thế nhiều người vây xem. Hai người liếc nhau một cái. Đều tăng nhanh tốc độ. Sau đó chen vào giữa đám người. Để bọn hắn thầm buông lỏng một hơi sự tình. Bên trong cũng không có phát sinh cái gì xung đột loại hình sự tình. Thậm chí ngay cả cãi lộn đều không có. Rất nhiều người đều tại hỏi đến vấn đề. Mà hai người nghe được nhiều nhất một cái từ chính là thần thương thủ. Phương Thiên Hòa nhìn lướt qua. Lập tức liền thấy chính ở trong sân chỉ huy Trầm Hàn. Hắn đi tới, hai người liếc nhau một cái. Căn bản không cần Phương Thiên Hòa mở miệng. Trầm Hàn liền biết hắn muốn nói điều gì. Chỉ chiêu mộ điểm phía sau phòng nghỉ. Dẫn trước đi vào, Phương Thiên Hòa cùng La Kiệt vội vàng đuổi theo. Đóng cửa phòng, lúc này mới thu được một lát an tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Phương Thiên Hòa lúc này hỏi. Lâm Tinh Hải trở thành thần thương thủ. Xạ kích bảng thứ 2 tên. Trầm Hàn hồi đáp. Lời nói rất đơn giản. Nhưng bên trong ẩn chứa lượng tin tức lại là to lớn. Hai người cơ hồ lập tức liền hiểu. Vì cái gì bên ngoài vây quanh nhiều người như vậy? Chuyện kia tiến triển đến một bước nào rồi? Phương Thiên Hòa hỏi. Kỳ thật đối với tình huống như vậy. Tại Lâm Tinh Hải dùng đạn lừa. Trọng thương huyết dịch ác ma thời điểm. Hắn cũng đã có đoán trước, hiện tại đã có 5 cái cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Cùng chúng ta trực tiếp tiếp xúc, còn tại ngắm nhìn đoán chừng càng nhiều. Trầm Hàn nói ra, Phương Thiên Hòa, vậy liền từ chối bọn họ đi. Nói rõ ràng điểm, tốt, bất quá đối với Lâm Tinh Hải vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Trưởng thành đến một bước này. Bọn họ biểu hiện ra tương đối hiếu kỳ. Cái này xử lý như thế nào? Trầm Hàn lại ném ra một vấn đề. Cái kia cứ dựa theo chúng ta trước đó liền muốn tốt lý do. Nói cho bọn hắn Lâm Tinh Hải tại tận thế trước đó. Chính là cái nào đó xạ kích trong câu lạc bộ hội viên. Bản thân thì nắm giữ cực kỳ tốt thương pháp cùng thiên phú. Phương Thiên Hòa nói ra. Có một số việc. Đương nhiên là có thể che giấu. Thì tận lực che giấu một chút cho thỏa đáng. quá cao thiên phú, chính mình người đều sẽ sinh ra tâm tư đố kỵ, chớ nói chi là người ngoài, mà lại tại tận thế bên trong, có tính cách của người cũng là vặn vẹo, chuyện gì đều có thể làm ra được. Trầm Hàn gật gật đầu, liền muốn đi ra ngoài xử lý, nhưng đi tới cửa, bị Phương Thiên Hòa lần nữa gọi lại. Chấm, chờ một chút, thuận tiện thông chi một chút đi. Đem chiêu mộ cánh cửa lại hướng lên tăng lên một cái cấp độ. Một tên thần thương thủ danh khí. Không lợi dụng một chút thì thật là đáng tiếc. Tốt, Lâm Tinh Hải đương nhiên không biết. Chính mình trở thành thần thương thủ chuyện này. Ảnh hưởng trình độ so với hắn dự liệu còn muốn lớn. Lúc này, hắn đem mặt khác hai mai nguyên tinh cũng đều hấp thu. Nhìn lấy phía trên đã tăng tới 142 điểm huyết khí chi lực. Trong lòng đắc ý, loại này không cần vì huyết khí chi lực phát sầu cảm giác. Thật sự là quá sung sướng. Đồng thời hắn cũng không cần tiếp tục lưu giữ huyết khí chi lực. Đem thứ này biến thành tự thân chiến lực, mới càng thực tế. Cho nên hắn mở ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất, 25 điểm, lực lượng, 21 điểm, tốc độ, 30 điểm, huyết khí chi lực, 142 điểm, gen ưu hóa trình độ, 30, dị năng, cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100 điểm năng lượng, 10, sơ cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 100, huyễn ảnh thân pháp. Nhập môn, độ thuần thục 10, bây giờ có thể dùng huyết khí chi lực tăng lên, chỉ có sơ cấp xạ kích kỹ xảo cùng huyễn ảnh thân pháp. Cuối cùng tại sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Tinh Hải quyết định trước tăng lên sơ cấp xạ kích kỹ xảo. Dù sao tại gen ưu hóa người giai đoạn này, chủ yếu chiến đấu lực vẫn là cần dựa vào súng ống. Đinh! Phải trang phí tổn 100 điểm huyết khí chi lực, để thăng làm trung cấp xạ kích kỹ xảo. Lâm Tinh Hải lúc này lựa chọn là, nhất thời cũng cảm giác một cỗ to lớn tin tức, rót vào trong đầu của hắn bên trong. Lượng tin tức khổng lồ, để Lâm Tinh Hải cũng hơi sinh ra một số choáng váng cảm giác. Hắn hai mắt nhắm lại, nhanh chóng tiêu hóa lấy trong đầu tin tức. Đối tại cái gì là trung cấp xạ kích kỹ xảo, thời gian dần trôi qua có một cái rõ ràng khái niệm. Để hắn cảm giác được ngạc nhiên là, cái này trung cấp xạ kích kỹ xảo, lại chính là đối năng lực nhận biết một loại vận dụng. Nói cách khác, hắn trước đó tại chó ngáp phải ruồi phía dưới, vậy mà cũng tại hướng lấy cái phương hướng này lục lọi. Đương nhiên cái này cũng giới hạn tại lục lọi. Thật để hắn nắm giữ trung cấp xạ kích kỹ xảo lời nói. Đoán chừng không tìm tòi cái 2-3 năm. Đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Đem trong đầu tin tức đều tiêu hóa về sau. Lâm Tinh Hải thật mở hai mắt. Một lần nữa nhìn xuống hệ thống mặt bảng. Hắn hiện tại trung cấp xạ kích kỹ xảo. Độ thuần thục chỉ có 1. Đương nhiên muốn đem độ thuần thục điểm bên trên đi. Nhưng là... Để hắn kinh ngạc là, thương pháp độ thuần thục phía sau cái kia, số, vậy mà biến thành màu xám. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng điểm một cái, sau đó bắn ra một đầu hệ thống nhắc nhở. Đinh, bởi vì ký chủ năng lực nhận biết cường độ không đủ, tạm thời chưa có pháp tăng lên. Lâm Tinh Hải, .. nếu như là phương diện khác nguyên nhân. Hắn đến dễ lý giải, nhưng vì sao là năng lực nhận biết? Hắn hiện tại năng lực nhận biết, thế nhưng là liền Phương Thiên Hòa cũng không sánh nổi. Trừ phi là những cái kia đánh vỡ bốn đạo gông xiềng huyết khí cảnh cường giả. Bằng không, gen ưu hóa người bên trong, ai có thể cùng hắn so? Bất quá tại tỉnh táo lại, một lần nữa nhìn lại một chút trung cấp xạ kích kỹ xảo tin tức về sau. Lâm Tinh Hải phát hiện, có lẽ thật đúng là như thế. Hắn cảm giác lực, chỉ là phạm vi phổ biến mà thôi. Cũng không có nghĩa là cường độ đầy đủ. Điểm này theo hắn cảm giác được đồ vật, vẫn như cũ là mơ hồ. liền có thể thể hiện ra. Mà căn cứ trong đầu tin tức, trung cấp xạ kích kỹ xảo đến đằng sau là trực tiếp sử dụng năng lực nhận biết, ảnh hưởng viên đạn quỹ tích, nhường cho con gảy tại bay ra khỏi nòng súng về sau. Vi phạm định luật vật lý cải biến phương hướng, muốn làm đến điểm ấy, ngoại trừ có đầy đủ năng lực nhận biết vận dụng kỹ xảo bên ngoài. Năng lực nhận biết cường độ, đoán chừng cũng muốn đạt tới huyết khí cảnh cấp bậc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.